chương 700, cuối cùng cũng có thể công kích. Thời gian trôi qua thật là nhanh đâu cũng không biết, khí giả xỉ thúc thúc cùng đội trưởng đến tột cùng thế nào đến bây giờ còn không có có phân bố tốt nhiệm vụ sao. Vào lúc này Lưu Ly cảm giác hỉ ủ gạ hỉ giả xỉ cùng cả xỉ đi ra ngoài thời gian rất lâu, sau đó liền phi thường nghi ngờ nói rằng, đúng rồi, mới vừa cũng không thế nào chú ý, đội trưởng, hắn đi ra ngoài thật lâu. Làm sao vẫn chưa trở lại nha, chúng ta muốn đừng đi ra ngoài xem nhìn một cái. Ủ trí hạ ịt chỉ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, ngay sau đó nói đến. Lưu Ly mấy người bọn hắn, đang quyết định tốt sau đó, liền chuẩn bị đứng lên, đi bên ngoài nhìn bên ngoài đến tột cùng thế nào. Nhưng vào đúng lúc này, cả sĩ cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ từ bên ngoài lều đi từ từ đến bên trong lều. Lưu Ly bọn họ mới vừa sau khi đứng dậy, đã nhìn thấy đội trưởng của mình cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ hướng bọn họ bên này đã đi tới. Đội trưởng, hỉ dạ xỉ thúc thúc, các ngươi đến tột cùng đã làm gì, làm sao thời gian dài như vậy mới vừa về nha, lẽ nào bên ngoài làm chuyện gì rồi sao, còn là nói địch nhân qua đây đối với chúng ta khởi xướng tấn công. Ở Lưu Ly chứng kiến, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ cùng cả xỉ sau đó, liền lập tức đối với bọn họ nói rằng, nhưng mà hì ủ gạ hì dạ xỉ cùng cả xỉ đang nghe Lưu Ly lời nói sau đó, cũng không có lập tức trả lời, ngồi tại chỗ vi sau đó, liền đối với Lưu Ly mặt nở nụ cười nói ra, không có chuyện gì, cũng không có xảy ra chuyện gì, chỉ là vừa mới ở nơi nào bố trí nhiệm vụ thời điểm ra một chút xíu ngoài ý muốn, bao quát hiện tại đã bạch bình, đã không có chuyện gì. Ồ, nguyên lai là cái dạng này nha, chắc không được các ngươi đi ra ngoài thời gian dài như vậy đều không trở lại. Chúng ta còn cho là địch nhân. Đối với chúng ta khởi xướng tấn công đâu, Lưu Ly đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười hồi đáp. Được rồi, các ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi có thời gian rất lâu sao, chúng ta kế tiếp 5 phút về sau liền muốn đối với địch nhân khởi xướng tấn công, các ngươi hiện tại muốn đừng đi ra ngoài, đi ra bên ngoài xuyên thấu qua gió lùa. Điều chỉnh điều cả tâm tính của mình vào lúc này cả xỉ đang ở Lưu Ly mấy người bọn hắn nói rằng, Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe chính mình đội trưởng mới vừa theo như lời nói sau đó, liền phản diện, nhưng là lắc đầu, sau đó Lưu Ly liền mặt nở nụ cười nói ra, không cần đội trưởng, chúng ta bây giờ tâm tính tốt, tùy thời đều có thể xuất phát, đối với địch nhân khởi xướng tiến công cả xì đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, ngừng 2 giây về sau liền nhẹ nhàng hướng hắn gật đầu, sau đó liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, tốt, cái kia nếu nói như vậy. Sau 5 phút chúng ta tiểu ra phát vào lúc này, Lưu Ly liền mặt nở nụ cười hỏi cả xì, đúng, chúng ta kế hoạch vẫn là như cũ sao, không có phát sinh cái gì cải biến á. Ở cả xì nghe được Lưu Ly sau khi nói xong những lời này, liền uống một hớp nước, sau đó sẽ Lưu Ly nói ra, đúng, không có biến hóa, chúng ta kế hoạch không có phát sinh cải biến, vẫn là như cũ. Đến lúc đó chúng ta còn phải dựa theo chúng ta phía trước nói xong kế hoạch tới là được rồi. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe đội trưởng của mình, mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mỗi người mặt nở nụ cười gật đầu, bọn họ cũng phi thường không phải hy vọng, vào lúc này kế hoạch phát sinh cải biến thật là thật tốt quá, tổng xem là khá hướng địch nhân khởi xướng tấn công, ta là các lộ ủy chưa lúc này, nhưng là đợi chừng mấy ngày đâu. Lưu Ly vào lúc này liền mặt nở nụ cười nói rằng, đúng rồi. Đúng rồi, ta cũng các lộ ủy chưa lúc này đợi thời gian rất lâu, chờ một lát chúng ta đối với địch nhân khởi xướng tiến công thời điểm, chúng ta có thể làm một trận lớn đang đợi nói xong sau đó, Uchiha Itachi chặt nói tiếp.